Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3203, 10 năm, thời gian xa xôi, thời gian nửa năm đi qua, cửu tuyệt thiên càng yên tĩnh, vũ trụ tựa hồ lặng yên gian gây nên hòa bình kỳ. Các đại giáo ở Trung Hoa thuận, cực nhỏ sinh chiến loạn. Chư giáo trên căn bản nằm ở nửa phong núi trạng thái. Môn hạ anh kiệt trên căn bản đều đang bế quan. Đế lộ chiến cố nhiên đại chiến không ngừng. Bất quá trinh phạt ít đi rất nhiều. Rất nhiều bí cảnh liên tiếp mở ra. Đại đế tiên tàng đều ngang trời vấn thế. Đếm không hết thái cổ đạo thống tái hiện nhân thế gian. Ngược lại không thể không nói. Nửa năm qua, đế lộ chiến xuất hiện một nhóm lớn anh kiệt, rất nhiều lai lịch bí ẩn, thậm chí đế tử lại đi ra ba vị, đế lộ chiến vô địch giả số lượng vẫn là tăng nhanh. Nếu là đạo chủ những người này ở đế lộ chiến, mới là một cái phong vân đại thời đại, ta có một loại dự cảm, mấy năm sau, đế lộ trinh phạt sắp sửa chính là mở ra, thực sự là chờ mong. Thiên tôn những người này bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đúng đấy, đạo chủ, thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật, hắc bạch vô song, đạo tổ đời sau, cự thần người chuyển thừa, năm đại đế, tam đại chí tôn sinh linh. Có chút người cẩn thận tính toán, càng cảm giác cửu tuyệt thiên sự đáng sợ. Những người này đều có tuyệt thế vương giả khí độ. Bọn họ mong đợi nhất chính là trong này có người hay không có thể cùng dị vực ba tiểu tổ triển khai tuyệt thế chém giết. Nói thật vẫn là thiên đế đáng sợ. Đáng tiếc hắn gặp phải đạo chủ, thực sự là quá đáng tiếc. Đạo chủ giết đi cường giả không thể đếm hết được. Một ít năm đó chưa trưởng thành đứng dậy đều bị hắn chém xuống một đám lớn. Liền giống như này phần tiên cửu tuyệt thiên thế hệ trước lúc thường đàm luận cửu tuyệt thiên một chuyện, hiện tại cửu tuyệt thiên đã biến thành thế hệ tuổi trẻ chinh phạt chiến trường. Thế hệ trước từng bước lui ra, bây giờ cách hoàng kim thiên lộ giải thể cũng là còn lại thời gian 9 năm mà ni thời gian 9 năm hắn quá ngắn ngủi. Cửu tuyệt thiên đã tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Một ngày này mau tới, vũ trụ sơn hiện tại cũng cực kỳ yên tĩnh, một mảnh cổ xưa thời không trong hắc động, năm tháng khí tức lan tràn, thời không chảy xuôi chậm chậm cực điểm, đây là vũ trụ sơn mạnh nhất thời không lưu đại trận, ở trong này nhưng là chậm lại gấp 12 lần thời không lưu thời gian, đương nhiên cần thiết đánh đổi là vô cùng kinh người. Hơn nữa cái này thời không lưu bên trong tòa cổ trận, người tu luyện đếm không xuể, mỗi một ngày đều cần tiêu hao lượng lớn chân bảo điểm. Vạn đạo giới cường giả điên cuồng lang bạt các loại bí tịch, mới có thể đổi đến một cái tiêu chuẩn tiến vào trong này tu hành. Liên miên biển rừng cắm rễ, một gốc lại một gốc cổ thụ tỏa ra ánh sáng lung linh. Có tiên đỏ như lửa, có bích lục như biển, có như thiên kiếm mở đóng, có hơi thở sự sống mênh mông, có như đại địa chi nguyên, liên miên ngũ hành mẫu thụ, tổ hợp thành ngũ hành thiên trận, nội bộ ngồi xếp bằng một cái áo trắng như tuyết cái bóng. Cái bóng mơ hồ, vị thứ nhất trích tiên, đạo lăng bên trên, thời không huyễn diệt. Như là một cái luân hồi vũ trụ, ngàn tỷ lớp đạo ngân vương vãi xuống, tầng tầng lớp lớp đạo ngân, tráng kiện khủng bố, lộ ra ép sụp thương hải khủng bố khí lưu, đạo lăng khí tức thần thánh mà lại trang nghiêm, hơi thở của hắn thời khắc sinh biến hóa, có thời điểm như một vùng tăm tối hư không, có thời điểm như một vùng không thời gian chi nguyên. Có thời điểm như một tôn võ đạo người khổng lồ, có thời điểm như một mảnh tiên hỏa vực, chí cường đại đạo khí thế nhiều lần lan tràn mà ra. Đạo lăng xương chán ông ánh chói mắt, tựa hồ hóa thành một mảnh tiên cốt, lộ ra một đạo dấu vết, như một tôn cổ tiên ngồi xếp bằng, đem cổ xưa tụng kinh âm hiện ra thời khắc. Đạo lăng nguyên thần hừng hực một mảnh, lan tràn luân hồi gợn sóng, ngồi xếp bằng ở một mảnh hoàng kim thánh vực bên trong. Muốn chấn áp cửu thiên thập địa, đây là luân hồi cổ kinh sức mạnh. Nếu không có đạo lăng được đệ tam bản mệnh thần thông, nguyên thủy luân hồi, hắn muốn tu luyện luân hồi cổ kinh khó như lên trời. Đạo lăng đã tìm hiểu luân hồi cổ kinh dòng dã 5 năm. Nguyên thần của hắn triệt để lột xác, tựa hồ hóa thành một mảnh luân hồi chi hải. Đây là một loại cực đoan khủng bố thể hiện. Một khi thức tỉnh như một mảnh luân hồi đại vòng xoáy ở lan tràn, đem cái kia hoàn chỉnh luân hồi cổ kinh vận chuyển thời khắc, đạo lăng toàn thể khí tức thăng hoa, ngũ hành mẫu thụ bên trong xuất hiện một tôn lại một tôn cái bóng mơ hồ. Bọn họ ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, hằng cổ bất diệt, mỗi một cái bóng đều đang thức tỉnh, có gánh vác ngàn tỷ đại đạo mà cuồng, ở tụ hợp làm một thể, hóa thành cực đạo lực lượng, oanh kích con đường của đại đế, có thân hóa một mảnh mênh mông đại vũ trụ, tựa hồ muốn tạo ra chư thiên thế giới, mở ra một mảnh thương khung đại vũ trụ, lại là một cái bóng hừng hực khí tức, nguyên thủy thánh uy thông thiên triệt địa, biển lớn màu vàng óng theo chập trùng. Đây là một loại thông thiên lực lượng, nguyên thủy thánh uy lan tràn mà ra, hoàng kim thánh quang muốn xé ra năm tháng sông dài, có tiếng giống to nổ vang, chấn động vũ trụ sông dài, một tôn cái thế thần ma ngang trời thức tỉnh, thần ma lực liệt thiên khung, lộ ra khủng bố khí thế, chư thiên tinh đấu đang lay động, cái thế kỳ lân bệ nghệ cửu thiên. Tử quang ngút trời, dễ như ăn cháo đều có thể gào vỡ đầy trời sao. Đạo lăng hai tay tựa hồ hóa thành bất hủ kiếm thai. Nó thân hóa thần hoàng, dương cánh liệt thiên, một đầu kéo dài tinh không chân long ra tiếng giống to. Trời sinh mang theo vương giả khí tượng, muốn đăng lâm cửu tiêu. Đạo lăng lại hóa thành một tôn đại đạo thai. Cơ thể thoáng hiện ông ánh đạo ngân, bảo thể của hắn tựa hồ thân hóa thiên đạo, trong cơ thể dâng trào khí tức như một vùng vũ trụ đại hắc động. Đạo lăng tựa hồ lại hóa thành trường sinh giả, hơi thở sự sống che kín bầu trời. Đây là một loại giống như trường sinh sức mạnh bất hủ, sau một khắc hắn toàn thể tiên tàng triệt để mở ra. Tựa hồ hóa thành một mảnh trời xanh thập địa, cực đạo đế kinh, nguyên thủy thiên kinh, chân long kinh, tiên hoàng kinh, kỳ lân cổ kinh, vũ trụ kinh, đại đạo kinh, trường sinh đạo kinh, luân hồi cổ kinh, thập đại cổ kinh thư, hừng hực thiêu đốt, lộ ra chấn áp cổ kim tương lai khủng bố gợn sóng, muốn xưng hùng thiên hạ. Chúa tể vạn vật, đây là kinh khủng đến mức nào thể hiện, thập đại cổ kinh thư, hóa thành 10 cái đạo lăng, lại hóa thành 10 tôn vô địch vương, hết thảy đều tùy tùng thập vương kinh đang phập phồng, thập vương kinh ở vận chuyển, tựa hồ phải đem thập đại vô địch kinh tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phần thoát thiên hạ vô địch kinh thư, đạo lăng sáng tạo pháp. Sáng đạo, hắn lại tiêu tốn thời gian 10 năm, tổ hợp sở học của hắn các loại kinh thư, muốn hoàn thiện của hắn vô địch kinh thư, dòng dã 10 năm, tông chủ nhưng là không nhúc nhích a, ta tựa hồ nhìn thấy 10 cái tông chủ, vận chuyển thập đại cổ kinh thư, ngũ hành mẫu thụ bên trong, 10 cái bóng mơ hồ vận chuyển, hình như tại mở ra luân hồi. Ở trong này có luân hồi sức mạnh ở chống đỡ, thập đại cái bóng mơ hồ, thời khắc mông lung cái thế khí lưu, tựa hồ ấp ủ một loại cường gốc gác, bất cứ lúc nào đều muốn hợp làm một thể. Cái này thời không bên trong tòa cổ trận, có thể không chỉ có đạo lăng một người. Ở đạo lăng bên trên, giới sinh giới diệt, thời không khí lưu mông lung, nội bộ có một mảnh thái cổ tiên vực ở hiện ra. Một tầng tiếp một tầng, mỗi một tầng đều rơi ra tạo hóa khí lưu, mỗi một tầng đều ngồi xếp bằng hơn 1000 cường giả. Đạo lăng hiện, này tam thập tam trọng thiên giống như một cái vũ trụ cổ. Tu sĩ ngồi xếp bằng ở đây, cực kỳ thích hợp tìm hiểu đại đạo. Đây chính là tạo hóa thiên binh đặc hữu mị lực vị trí. Hiện tại đạo lăng tam thập tam trọng thiên đã đầy đủ kinh người. Hơn nữa trong này ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống. Ở thế giới tiên vực bên trong mông lung, tất cả căn nguyên đều là bởi vì một gốc mẫu thụ, tổ long mẫu thụ cắm rễ ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Tuy rằng không sánh được ở cổ thiên đình trưởng thành hoàn cảnh, nhưng là cũng có một nửa công hiệu. Đạo lăng nội vũ trụ bên trong đầy đủ ngồi xếp bằng hơn vạn cường giả, đều ở bên trong ngộ pháp ngộ đạo. Không có cách nào tổ long mẫu thụ chỉ có ở đạo lăng nội vũ trụ mới có thể vung nên có công hiệu. Nơi này có hoàng kim tiên thụ ở đánh cắp vũ trụ sơn lực lượng. Còn có chuẩn đế long mạch đang phập phồng. Đây là cái gì? Đây là tổ long mạch. Đạo lăng làm sao có khả năng để tổ long mạch nhàn rỗi? Chuẩn đế cấp độ tổ long mạch đủ để bồi dưỡng được rất nhiều cường giả. Này thời gian 10 năm đã có mấy trăm ngàn cường giả ở đây tu luyện qua một quãng thời gian. Mau nhìn, ta cảm giác tông chủ ở hợp nhất muốn tổ hợp lại với nhau, khai sáng ra chí cường kinh thư, nhanh thông báo Hắc Vương. Hơn vạn cường giả đều là thức tỉnh. Đại hắc những cường giả này trực tiếp bước vào thời không bên trong tòa cổ trận. Loại này sáng tạo pháp hung hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Thời khắc này thiên rung đất run, nhật trầm nguyệt rơi. Đây là một loại khủng bố hình ảnh. Thập đại cái bóng mơ hồ ở giống to, gánh vác luân hồi, lẫn nhau đều đang thức tỉnh. Quang, bọn họ ở tổ hợp. Ở thập vương kinh sức mạnh bên dưới, muốn tích lũy 10 đời vô địch thân, tổ hợp lại với nhau, vấn đỉnh chí cường, hết chương.